ở bên cạnh tôi em không cần mạnh mẽ. Chương 9, tôi muốn cùng em làm nhiều thứ, phần 3. Góc truyện audio.com, anh kéo cô ra khỏi bồn tắm dùng khăn mềm lau khô người cô rồi bế cơ thể chân cô đến bên giường đặt một nụ hôn lên môi cô nhẹ nhàng từ từ để cô nằm xuống giường hai tay cô vẫn ôm cổ anh cho đến khi nụ hôn kết thúc. Anh từ trên cao nhìn cơ thể nhỏ bé của cô. Cô dùng cánh tay che ngang bầu ngực một tay che đi điểm ở giữa hai chân thấy hành động đáng yêu của anh liền giang hai chân cô ra đi vào giữa động vật nam tính của mình cọ sát vào đáo hoa ở giữa chân cô và bàn tay đang che của cô. Cô giật mình rút tay lại thì bị anh nắm lấy bắt tay cô chạm vào vật thể của mình. Khuôn mặt cô bắt đầu có đường nét khó chịu nhìn anh miệng không thể ngừng phát ra âm thanh ư. Cuối cùng anh buông tay cô ra để cô rút lại anh cúi xuống thì thầm vào tai cô. Vẫn sợ sao, không ư, có, ư, vậy thì thả lỏng ra sẽ không đau như lần trước đâu. Anh vẫn dịu dàng an ủi thì thầm vào tai cô hai tay vừa bóp vừa xoa nhẹ bầu ngực của cô bên dưới thì vẫn liên hồi cọ sát hai điểm nhạy cảm của cơ thể. Anh đặt từng chút từng nụ hôn nhỏ như gió thổi qua môi cô. Ôm cổ tôi đi cô ngoan ngoãn nghe lời ôm lấy cổ anh tôi vào nhé. Anh vừa nói vừa tiến sâu vào bên trong cô AHB bất ngờ có vật thể lạ đi vào cô kêu lên khiến anh giật mình. Đau làm à, không có chỉ bất ngờ thôi. Cô ngài ngùng nhìn anh rồi cúi đầu xuống anh liền nở nụ cười cô nhóc này đúng là biết dạo người mà. 3 tiếng sau hai cơ thể vẫn quấn lấy nhau. Anh vẫn không buông tha cơ thể mệt mỏi của cô đến khi giọng nhỏ cô vang. Mạc thần, dừng lại, dừng lại, tôi chịu không nổi nữa. Cơ thể cô mệt mỏi ngã xuống giường thở dốc, điểm huyệt giữa chân cô liền chảy ra một dòng dịch trắng của anh bắn ra. Anh cúi người xuống ôm gọn cơ thể nhỏ cô vào lòng hình như làm hơi quá rồi cô không còn bất kỳ cảm nhận nào từ từ đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau cô bị đánh thức bởi nụ hôn của anh. Chào buổi sáng bảo bối nhỏ. Chào buổi sáng ngài, Mạc thần, còn đau không? Không có, vậy sao? Anh vừa nói vừa xoa nhẹ đóa hoa giữa chân cô nghịch ngơm dùng một ngón tay chọc vào giữa đóa hoa khiến cô giật mình hét lên đau lập tức ôm lấy cổ anh. Anh hôn nhẹ lên má cô thì thầm, sau này nhờ thành thật một chút. Sau đó anh ngồi dậy mở ngăn kéo tủ giường lấy ra một bao bì nâu đưa cho cô. Nhưng đã giao kèo đây là phần thưởng của em. Anh đặt nụ hôn lên trán cô rồi đi vào nhà vệ sinh để lại cô một mình trên giường mở bao bì anh đưa bên trong chỉ một tờ giấy trên đó viết vài thứ khó. Hiểu chủ yếu là một số tiền rất lớn cùng mấy tên người lạ và vài địa chỉ gặp mặt và thời gian đó là tất cả những gì cô đổi lại được sau một đêm mỏi. Cô tự hỏi bản thân liệu như vậy có xứng đáng công sức của cô hay không? Giờ cơ thể cô không khác nào đi mượn vậy mệt mỏi vô cùng để đổi lại chỉ là một tờ giấy chả liên quan gì những nó làm hắn vui làm hắn vừa lòng. Anh từ nhà vệ sinh đi ra thấy cô vẫn đang ngồi trên giường cười ngây ngốc chắc cô đang nghĩ đến hắn lên mời như vậy. Hắn có quan tâm cô không? Có dịu dàng như anh không? Có đối xử tốt với cô không những thứ đó anh không biết nhưng anh biết cô đang vui vì rút được hắn người con trai cô yêu là hắn không phải anh cho dù anh. Có tốt hơn hắn đối xử dịu dàng hơn hắn thì sao cô vẫn không yêu anh mà là hắn. Trong anh lòng nổi lên một thứ chính là ghen rất ghen với hắn. Hắn chẳng làm gì vẫn đường đường chính chính thắng anh. Kết chương.